công cụ người. Thời Phù Hân là cùng Sở Diệu, đại hoàng tử cùng rời đi Hành Sơn, đại hoàng tử bởi vì thân mình không tốt. Trước kia ra ngoài, trước nay đều là ngồi xe ngựa, sau lại thân thể dưỡng hảo. Hắn cũng không thế nào thích cưỡi ngựa. Đường đồng thời, Phù Hân, Sở Diệu đi vào Hành Sơn dưới chân, nhìn đến chỉ có một chiếc xe ngựa khi, đại hoàng tử tức khắc nhíu mày. Thời Phù Hân thấy, cười chủ động nói, Khải Nhi đều là sư cùng ngồi xe ngựa trở về thành đi, hòa ái ngữ khí hiền từ tươi cười. Đại hoàng tử nhịn không được đánh cái rùng mình, chính là Sở Diệu, cũng trầm mặc vạn khai đầu. Đại hoàng tử chiều Sở Diệu, đầu đi cầu cứu ánh mắt, Sở Diệu chỉ đương nhìn không thấy. Cuối cùng, đại hoàng tử chỉ có thể ở Thời Phù Hân nhìn chăm chú hạ căng ra đầu nói. Bổn điện, ta thói quen cưỡi ngựa. Thời Phù Hân thấy đại hoàng tử không kêu chính mình sư phụ, có chút không cao hứng, hai tay ôm ngực cằm khẽ nâng. Sở Khải, nhiều thế này thiên, ngươi còn không có tới bái kiến quá vì sư đâu. Đại hoàng tử mí mắt kinh hoàng. Đối với một cái nhỏ chính mình mười mấy tuổi tiểu cô nương kêu sư phụ, hắn thật sự không mở miệng được nha. Thấy đại hoàng tử chậm chạp không mở miệng, Thời Phù Hân càng thêm bất mãn. Như thế nào, đại hoàng tử đây là cảm thấy ta không tư cách làm ngươi sư phụ? Lời nói đều nói đến này phân thượng. Đại hoàng tử ám hít một hơi, hướng tới Thời Phù Hân làm cái 90 độ chắp tay thi lễ, đồ nhi bái kiến sư phụ. Thời Phù Hân lúc này mới vừa lòng. Đứng lên đi. Sau đó xoay người lên xe ngựa. Đại hoàng tử lúc này mới giơ tay xoa xoa cái trán mồ hôi, chú ý tới Sở Diệu vui sướng khi người gặp họa ánh mắt, bước nhanh đi qua đi, thấp giọng hừ hừ nói, ngươi cũng không nói giúp giúp ta. Sở Diệu nhún vai, đồ đệ bái kiến sư phụ thiên kinh địa nghĩa, ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Nghe vậy, đại hoàng tử cũng bất đắc dĩ. Theo sau, hai người xoay người lên ngựa, cùng trong xe ngựa, Thời Phù Hân cùng trở về thành đi. Trên đường, đại hoàng tử mấy lần quay đầu nhìn về phía sau xe ngựa, tưởng tượng đến ngày sau gặp mặt, đều đối với một cái tiểu cô nương hành đại lễ. Đại hoàng tử liền có chút da đầu tê dại, do dự một chút, giá xe ngựa đi xe ngựa bên cửa sổ. Đại hoàng tử đầu tiên là ho khan vài tiếng. Hắn nghĩ nghe được bên ngoài có động tĩnh, trong xe ngựa Thời Phù Hân, như thế nào, cũng muốn xốc lên màn xe nhìn một cái, nhưng chờ rồi lại chờ. Màn xe trước sau chưa động mảy may. Sở Diệu nhìn ra đại hoàng tử tính toán, buồn cười lắc lắc đầu. Đại hoàng tử nếu là đem Thời Lục trở thành giống nhau khuê tú đối đãi, ngày sau có hắn dễ chịu. Chậm chạp đợi không được đáp lại đại hoàng tử, không thể không mở miệng gọi người, sư phụ. Cứ như vậy màn xe vẫn là không xốc lên, chỉ nghe trong xe ngựa truyền đến không mặn không nhạt hai chữ. Có việc, đại hoàng tử bất đắc dĩ. Sư phụ, ta có việc tưởng cùng ngài thương lượng. Lúc này, màn xe mới xốc lên. Thời Phù Hân nhìn đại hoàng tử, ngươi muốn tìm vi sư thương lượng cái gì? Đại hoàng tử châm trước một chút nói. Sư phụ, phụ hoàng là cái đa nghi ái nghi kỵ, bởi vì ngài là giám sát tư chỉ huy phu nhân. Hắn phỏng chừng sẽ không muốn nhìn đến ta cùng ngài đi được thân cận quá. Giám sát tư chỉ huy? Cỡ nào xa cách xưng hô nha? Nếu không phải Thời Phù Hân đã sớm biết Sở Diệu đầu phục đại hoàng tử, nàng đều phải cho rằng hai người một chút đều không quen thuộc. Cho nên đâu? Nhìn Thời Phù Hân mặt vô biểu tình nhìn chính mình, đại hoàng tử nhịn không được tưởng nuốt nước miếng. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm nhận được đến từ sư phụ cường đại áp bách. Ngày sau chúng ta nếu là ở nơi công cộng gặp được, đồ nhi khả năng sẽ chậm trễ sư phụ tỷ như, cố ý đối ngài làm như không thấy linh tinh, đến lúc đó còn thỉnh sư phụ nhiều đảm đương một vài. Thời Phù Hân không mau hừ hừ nói, ta nếu là không nghĩ đảm đương đâu. Ách! Này hồi đáp làm đại hoàng tử có chút há hốc mồm. Thời Phù Hân ánh mắt nguy hiểm, nhìn đại hoàng tử, ngươi có phải hay không, không nghĩ nhận ta cái này sư phụ, vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta tuổi còn nhỏ, có ta như vậy cái sư phụ, làm ngươi mất mặt. Không thể nào. Đại hoàng tử trả lời đến nhưng thật ra chém đinh chặt sắt, nhưng Thời Phù Hân vẫn là thật mạnh. Hừ một tiếng, sau đó bỏ rơi màn xe. Đại hoàng tử nhanh chóng ở xe ngựa ngoại hô một câu. Sư phụ, đồ nhi trong lòng là rất là kính ngưỡng sư phụ ngài. Trong xe ngựa không có đáp lại. Đại hoàng tử thấy giá mã đi Sở Diệu bên người, lớn tiếng uy hiếp một câu. Sư phụ ta nếu là ở vương phủ bị ủy khuất, bổn điện hạ chính là không thuận theo. Sở Diệu nhìn đại hoàng tử rất là vô ngữ, cư nhiên dùng chèn ép hắn tới đòi lấy Thời Lục, đại hoàng tử cũng là đủ tiền đồ. Đoàn người vào cửa thành sau, đại hoàng tử cùng Sở Diệu, Thời Phù Hân liền tách ra đi rồi. Hiện giờ thiên trì lão nhân sự hiểu rõ, Thời Phù Hân liền muốn chính thức bắt đầu nàng nhà chồng sinh sống. Thời Phù Hân cùng Sở Diệu mới vừa hồi vương phủ, Vinh lão vương phi liền phái người tới đem hai người kêu đi Vinh Hân đường. hai người tới rồi sau phát hiện Vinh Quận Vương, Quan Vương Phi cũng ở. Chờ hai người hành lễ sau khi ngồi xuống, Lão Vương Phi liền hướng tới Sở Diệu mở miệng. Diệu ca nhi, ngươi tức phụ phải cho hắn sư phụ giữ đạo hiếu. Trong lúc này, cũng không thể hầu hạ ngươi. Bên cạnh ngươi đâu, cũng không có thể hầu hạ ngươi. Ta và ngươi mẫu phi thương lượng một chút, cho ngươi tuyển hai cái nha hoàn ra tới. Hôm nay ngươi liền đem người mang về đi. Nghe được lời này, Thời Phù Hân cùng Sở Diệu sắc mặt đồng thời trầm đi xuống. Sở Diệu tính tình ngỗ nghịch, đối với hắn không nghe lời, trong vương phủ người sớm đã thành thói quen. Đến nỗi Thời Phù Hân tâm tình, Lão Vương Phi ba người căn bản không thèm để ý. Vinh Quận Vương lo lắng Sở Diệu không phối hợp cũng sụ mặt nói: Diệu ca nhi, đại ca ngươi nhị ca con nối dõi gian nan, ngươi nhưng đến hảo sinh vì vương phủ khai chi tán diệp mới là. Lời này vừa ra, nguyên bản còn thập phần tức giận Thời Phù Hân đột nhiên liền không khí. Sở Diệu bị vương phủ người trở thành sinh oa công cụ người, hắn sẽ phối hợp mới là lạ. Quả nhiên, Sở Diệu châm biếm ra tiếng: Ta nói các ngươi như thế nào đột nhiên quan tâm khởi ta trong viện sự tới, nguyên lai là bởi vì Sở Huyên Sở Chiêu không còn dùng được. Câm miệng! Vinh Quận Vương giận mắng ra tiếng: Đó là đại ca ngươi, ngươi lễ nghĩa học được cầu trong bụng đi. Sở Huyên Sở Chiêu không có nhi tử, các ngươi có phải hay không dự bị làm ta nhiều sinh mấy cái, sau đó quá kế cho bọn hắn? Nghe được lời này, Vinh Lão Vương Phi ánh mắt lóe lóe, Vinh Quận Vương cũng trầm mặc không nói, hai người đồng thời cam chịu. Thời Phù Hân xem bọn họ thực sự như vậy tính toán, nhìn về phía Sở Diệu, ánh mắt lại nhiều vài phần đồng tình. Giờ này khắc này, nàng cuối cùng minh bạch. Sở Diệu vì sao tình nguyện tự tổn hại thân thể tiêu hao thọ nguyên cũng muốn kế thừa người khác nội lực. Sinh hoạt ở như vậy gia đình, nếu là không có tự bảo vệ mình năng lực, thật sự sẽ bị ăn đến xương cốt, đều không dư thừa. Sở Diệu tạch một chút đứng lên, đạm mạc đến cực điểm nhìn Vinh Lão Vương Phi cùng Vinh Quận Vương. Ta hôm nay đem lời nói đặt ở nơi này, ta tình nguyện một cái con nối dõi cũng không cần, cũng sẽ không đi giúp Sở Huyên Sở Chiêu sinh nhi tử. Ngươi dám? Vinh Quận Vương cũng bạo nộ đứng lên. Bồn Vương hôm nay cũng đem lời nói đặt ở nơi này, ngươi nếu là liền vì Vương Phủ khai chi tán diệp đều làm không được, như vậy Bồn Vương cũng không cần phải có ngươi đứa con trai này. Sở Diệu bi thương châm biếm hai tiếng, không chút nào thoái nhượng nói: Ngươi cho rằng ta thực hiếm lạ làm ngươi nhi tử sao? Nói xong, liền phải xoay người rời đi. Lúc này, Quan Vương Phi vội vàng đứng dậy, nắm chặt Sở Diệu. Diệu ca nhi, ngươi như thế nào có thể như vậy cùng ngươi phụ vương nói chuyện? Nói, lại quay đầu nhìn về phía Vinh Quận Vương. Vương gia, Diệu ca nhi chính là như vậy tính tình, có nói cái gì, ngươi hảo hảo nói với hắn, hắn sẽ nghe. Quan Vương Phi gắt gao lôi kéo Sở Diệu. Diệu ca nhi, ngươi muốn lý giải một chút ngươi phụ vương. Sự tình Quan Vương phủ truyền thừa, hắn cũng là không có biện pháp, hiện giờ chỉ có ngươi mới có thể gánh khởi cái này trách nhiệm. Nghe Quan Vương Phi khuyên giải an ủi lời nói, Thời Phù Hân đối Sở Diệu đồng tình lại nhiều vài phần. Diệu ca nhi tức phụ. Bị Vinh Lão Vương Phi đột nhiên điểm danh, Thời Phù Hân bản năng nhìn qua đi. Vinh Lão Vương Phi không vui nhìn Thời Phù Hân, chỉ cảm thấy Thời Phù Hân từ đầu đến chân đều làm nàng không hài lòng. Nếu là cưới Trang gia cô nương, giờ phút này đều không cần nàng lên tiếng, Trang gia cô nương cũng sẽ đứng ra khuyên bảo Diệu ca nhi. Nhưng thời gia nữ đâu, thế nhưng ở một bên xem diễn. Nhi tử cùng nàng là một bên tôn tử, lại là cái hỗn không tiếc. Lão Vương Phi một khang lửa giận liền đối với chuẩn Thời Phù Hân. Làm người tức phụ, nhìn đến trượng phu cùng cha chồng khởi xung đột, ngươi không biết đứng ra khuyên bảo một vài sao. Tuy rằng ngươi là ở biên quang lớn lên, tuy rằng võ xương bá phủ đã sớm xuống dốc, nhưng là điểm này quy củ, phàm là hiểu chút lễ nghĩa người đều nên biết. Thời Phù Hân không mặn không nhạt trả lời, Lão Vương Phi, cãi nhau loại sự tình này đi. Giảng đạo lý, giảng lễ nghĩa đều là không dùng được, chỉ có tuyệt đối thực lực mới có thể áp chế đi xuống. Ngươi là vương gia mẫu thân, là tướng công tổ mẫu, là vương phủ người cầm quyền, ngươi đều áp chế không được bọn họ, liền càng đừng nói ta cái này cô dâu. Này thái độ làm Vinh Lão Vương Phi càng hỏa lớn. Vương phủ cư nhiên cưới ngươi như vậy cá nhân, thật là gia môn bất hạnh. Thời Phù Hân Hân vẫn như cũ thực đạm nhiên bình tĩnh, chậm gì gì phản bác. Lão Vương Phi, ngươi giống như nghĩ sai rồi, ta là gả cho Sở Diệu, không phải gả cho Vương Phủ. Bị lặp đi lặp lại nhiều lần chống đối, Vinh Lão Vương Phi bang một tiếng quăng ngã trong tầm tay chén trà, thật là phản thiên. Quan Vương Phi cũng đối Thời Phù Hân lửa cháy đổ thêm dầu, rất là bực bội. Diệu ca nhi tức phụ, ngươi còn không chạy nhanh lại đây khuyên nhủ Diệu Ca Nhi. Thời Phù Hân nghe lời đứng lên, đi đến Sở Diệu bên người, nghiêm túc nhìn Quan Vương Phi. Mẫu Phi, tướng công là con của ngươi, ngươi nên tôn trọng quyết định của hắn, không nên đứng ở chỗ này, dùng mẫu thân thân phận cưỡng bách, hắn đi làm không muốn làm sự. Nghe được lời này, Quan Vương Phi trên mặt có chút nan kham, mà Sở Diệu, nguyên bản ảm đạm, ánh mắt lại sáng lên, thẳng tắp nhìn về phía Khi Phù. Thời Phù Hân cười tủm tỉm đỡ lên, Quan Vương Phi lôi kéo Sở Diệu tay, mạnh mẽ đem này bẻ ra. Mẫu Phi, ngươi đi chiếu cố phụ vương đi, tướng công nơi này có ta. Quan Vương Phi nhìn chính mình bị bẻ ra tay, có chút không phản ứng lại đây. Thời Phù Hân trên mặt tươi cười không giảm. Chọc tổ mẫu cùng phụ vương không cao hứng, là ta cùng tướng công không phải, chúng ta này liền trở về diện bích tư quá. Nói, lập tức lôi kéo Sở Diệu ra Vinh Hân đường. Sở Diệu thế nhưng cũng ngoan ngoãn phối hợp, liền như vậy bị lôi đi. Nhìn gắt gao bị Thời Phù Hân lôi kéo tay, Sở Diệu có chút thất thần, hoảng hốt đi theo nàng ra Vinh Hân đường. Trong lúc, hắn trong đầu tất cả đều là dĩ vãng cùng người nhà bùng nổ xung đột cảnh tượng. Mỗi lần xung đột đều là như thế nào kết thúc đâu. 10 tuổi phía trước, mặc kệ thị phi đúng sai, đều là lấy hắn xin tha cùng nhận sai kết thúc. 10 tuổi năm ấy, hắn vào luân hồi điện, kế thừa Tuyệt Điên tông sư nội lực, hơi chút có chút tự tin hắn, đối trong nhà áp bách cũng có thể phản kháng một vài. Lúc sau mấy năm theo vũ lực tăng cường, hắn phản kháng cũng càng ngày càng kịch liệt, chính là mỗi lần mẫu phi đều sẽ ra mặt ngăn trở hắn, van nài khuyên bảo hắn, vì không cho mẫu phi khó làm, hắn không thể không nghẹn khuất nhịn xuống rất nhiều sự. Lại sau lại, hắn tiếp quản đặc giam tư, trong tay có thật tại quyền lực, cũng ở luân hồi điện đứng vững vàng gót chân. Hắn mới thật sự có thể vì chính mình làm chút chủ. Nhưng mặc dù là như vậy, mỗi lần hồi vương phủ, hắn vẫn là sẽ cảm thấy nghẹn khuất. Hắn có thể làm lơ trong nhà người, hắn cũng có thể vận dụng trong tay quyền lực cho bọn hắn tìm chút phiền toái, nhưng là mỗi lần đối mặt cuối cùng vẫn là sẽ lấy hắn giận dữ ly tràng mà kết thúc. Nghẹn khuất, đây là mỗi lần xung đột qua đi, hắn sâu nhất cảm thụ. Chính là lúc này đây, nghĩ đến hắn bị Thời Lục trực tiếp lôi đi khi tổ mẫu thịnh nộ, phụ vương khó có thể tin. Mẫu phi cứng lưỡi, tâm tình của hắn là chưa bao giờ từng có thông thuận. Mấy năm nay, mặc dù có vũ lực, trong tay cũng có chút quyền lực, chính là đối mặt người nhà vây công. Hắn vẫn là sẽ ở vào hạ phong, vẫn là sẽ có rất sâu cảm giác vô lực. Nhưng là hiện tại, có người có thể bồi hắn kể vài chiến đấu. Bước ra Vinh Hân đường viện môn sau, Thời Phù Hân liền buông ra Sở Diệu tay. Nhìn đến Sở Diệu ngây ngốc nhìn chính mình, kêu vài thanh cũng chưa phản ứng, Thời Phù Hân chỉ phải duỗi tay ở hắn trước mắt quơ quơ. Sở Diệu, ngươi không sao chứ? Sở Diệu hoàn hồn, nhìn đầy mặt quan tâm Thời Phù Hân, trong lòng thế nhưng trào ra một chút không được tự nhiên, trốn tránh rời đi tầm mắt, ta không có việc gì. Thời Phù Hân nhìn hắn, nghiêm túc nói, ta hiện tại là ngươi thê tử, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ bồi ở bên cạnh ngươi. Nhìn đầy mặt xích thành Thời Phù Hân, Sở Diệu tâm không chịu khống chế nhảy lên lên. Đi thôi, chúng ta hồi Vinh An Viện. Thấy Thời Phù Hân vừa đi vừa cười nhìn hắn, Sở Diệu đạp bộ theo đi lên. Lúc sau một đường hai người đều sóng vai đi tới. Sở Diệu thỉnh thoảng xem một cái Thời Phù Hân, thấy nàng thần sắc như thường, do dự trong chốc lát, vẫn là nhịn không được nói, ngươi như thế nào một chút cũng không ngoài ý muốn. Thời Phù Hân nhìn qua đi, ta nên ngoài ý muốn cái gì, ngoài ý muốn vương phủ hỏng bét, vẫn là ngoài ý muốn ngươi ở nhà người trước mặt, cùng trước mặt ngoại nhân, cư nhiên có như vậy đại tương phản. Sở Diệu chú bước, nhìn Thời Phù Hân. Ta ở nhà người trước mặt, cùng trước mặt ngoại nhân có cái gì tương phản? Thời Phù Hân cười, ngươi ở nhà người trước mặt, ngươi là bị khi dễ cái kia. Ngươi trước mặt ngoại nhân, ngươi là khi dễ người cái kia. Sở Diệu nhíu mày, không ai có thể khi dễ ta. Ngươi xác định? Thời Phù Hân đối Sở Diệu mạnh miệng, có chút buồn cười. Liền hôm nay phát sinh sự ta minh xác thấy được lão vương phi, phụ vương, mẫu phi, bọn họ đều có thể tùy tiện khi dễ ngươi. Quá kế còn nối dõi loại sự tình này, trước đó hoàn toàn không có muốn cùng ngươi thương lượng ý tứ, trực tiếp cho ngươi hạ mệnh lệnh. Hơn nữa, rõ ràng là bọn họ có cầu với ngươi, chính là bọn họ thái độ nơi nào có cầu người bộ dáng. Này thuyết minh cái gì đâu? Thuyết minh bọn họ không cần phải buông xuống dáng người cầu ngươi, bởi vì bọn họ biết mặc dù bọn họ đối với ngươi đưa ra quá mức yêu cầu, ngươi cũng không thể lấy bọn họ thế nào. Ngươi cho nên vì không bị khi dễ, chỉ là ngươi phản kháng, cự tuyệt bọn họ, không có làm cho bọn họ đạt thành mục đích mà thôi. Chính là, ngươi có thể xác định bọn họ sẽ không lại nhắc lại sao? Sở Diệu nói năng có khí phách nói. Mặc kệ bọn họ nhắc lại bao nhiêu lần, ta đều sẽ không đáp ứng. suy nghĩ của ngươi vẫn là không đối. Ngươi nên tưởng chính là, bọn họ vì cái gì dám cùng ngươi đề như vậy quá mức yêu cầu, như vậy không tôn trọng ngươi. Sở Diệu đột nhiên ngây ngẩn cả người. Thời Phù Hân tiếp tục nói, người trong phủ dám như vậy đối với ngươi, ở trình độ nhất định thượng cũng là ngươi cho phép. Sở Diệu cười lên tiếng, ta sao có thể sẽ cho phép như vậy sự. Thời gian người liền tuyệt đối sẽ không đối ta đề cùng loại yêu cầu. Sở Diệu phản bác, đó là bởi vì thời gian không gặp được như vậy sự. Nếu gặp được, bọn họ chưa chắc sẽ không đề. Thời Phù Hân, đề ra cũng là bạch đề, ta không chỉ có sẽ làm bọn họ đánh mất loại này ý tưởng, còn sẽ làm bọn họ trường trí nhớ, làm cho bọn họ biết ta điểm mấu chốt là không thể đụng vào. Ngươi có thể để cho vương phủ người từ đây không dám nhắc lại quá kế sự sao? Thời Phù Hân nhìn hắn. Sinh không được nhi tử, Sở Chiêu còn không có cái gì, chính là Sở Huyên, làm vương phủ thế tử, hắn là nhất định phải có người thừa kế. Ngươi làm hắn đệ đệ, việc này là trốn tránh không được, ngươi thật sự tưởng hảo muốn như thế nào làm sao? Sở Diệu nhìn Thời Phù Hân. Ngươi, rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta tưởng nói cho ngươi chính là, ta hài tử chỉ có thể là ta hài tử. Mặc kệ là ai, cũng mặc kệ có bao nhiêu bất đắc dĩ khổ chung, ta đều không cho phép có người tới đoạt ta hài tử. Ai muốn dám đoạt, ta liền phải làm vĩnh viễn mất đi đoạt năng lực. Sở Diệu không nói gì, bất quá sắc mặt lại nhẹ nhàng lên. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt hài tử của chúng ta. Thời Phù Hân thấy hắn nghe hiểu chính mình ý tứ, cũng cười, không chút nào buồn xỉn chụp nổi, lên mông ngựa. Ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng chính mình ánh mắt, ngươi nhất định sẽ là cái phụ trách nhiệm hảo phụ thân. Đứng ở cách đó không xa. Lãnh Ma Ma nghe được hai người đối thoại, thật ra nhẹ nhàng thở ra. Cô nương vẫn là lý trí, không có bởi vì lão vương phi đột nhiên tắc người, vương phủ muốn quá kế tam gia con nối dõi mà mất bình tĩnh, không có tức giận cùng tam gia chính diện tranh luận. Quá kế con nối dõi là đại sự, cô nương là tam gia thế tử, là vô pháp đứng ngoài cuộc. Biện pháp tốt nhất chính là cùng tam gia mặt trận thống nhất, nhất trí đối ngoại. Cô nương xử lý thực hảo, nàng liền sợ cô nương thiếu kiên nhẫn đem tam gia cùng vương phủ mâu thuẫn chuyển biến thành nàng cùng tam gia mâu thuẫn. Chuyện này xử lý tốt, nói không chừng còn có thể gia tăng cô nương cùng tam gia cảm tình. Thời Phù Hân cùng Sở Diệu trở về Vinh An Viện sau không bao lâu, lão vương phi bên người Trang Ma Ma liền mang theo hai cái lớn lên không tồi nha hoàn lại đây. Tam gia, tam phu nhân, này hai người là lão vương phi cố ý chọn lựa ra tới hầu hạ tam gia tam phu nhân, lão nô cho các ngươi đưa lại đây. Làm lão vương phi tâm phúc, Trang Ma Ma ở trong phủ rất có vài phần mặt mũi. Hơn nữa nàng cũng là xem lão vương phi sắc mặt hành sự, đối với mới vừa vào cửa. Thời Phù Hân, tuy nói không dám vô lễ, nhưng thật sự không tính nhiều cung kính. Thời Phù Hân đối với một hai phải tìm điểm sự tới ghê tởm nàng vinh lão vương phi phiền chán thật sự. Trực tiếp làm cho Trang Ma Ma mặt phân phó, Lãnh Ma Ma tổ mẫu chọn lựa người tự nhiên là cực hào, khiến cho các nàng đi kim chỉ phòng làm chút tinh tế sống đi. Trang Ma Ma sửng sốt một chút, sau đó vội vàng giải thích nói. Tam phu nhân, lão vương phi ý tứ là làm các nàng ở tam gia trong phòng hầu hạ, nơi Phù Hân trong mắt lạnh băng vô cùng, nhưng trên mặt lại mang theo cười, nhìn Trang Ma Ma. Tổ mẫu đem này hai cái nha hoàn ban cho ta cùng tam gia, như vậy các nàng đó là Vinh An Viện người, có phải thế không? Là. Thời Phù Hân cười đến càng sâu, đã là Vinh An Viện người, tự nhiên muốn nghe ta cái này nữ chủ nhân an bài có phải thế không? Trang Ma Ma nghe hiểu Thời Phù Hân ý tứ. Kinh ngạc với nàng dám công nhiên cãi lời lão vương phi mệnh lệnh. Nhưng nàng một cái nô tỳ không thể chống đối chủ tử, chỉ có thể lại lần nữa cắn răng gật đầu. Đúng vậy. Thời Phù Hân mi mắt cong cong. Đã là như vậy, ta đem các nàng an bài đi nơi nào làm sống, liền không nhọc ma ma lo lắng đi. Trang ma ma nhìn cười ngâm ngâm tam phu nhân. Thầm nghĩ lần này sai sự xem như làm tạp. Chỉ có thể nghẹn khuất trở về một câu. Lão nô này liền trở về cấp lão vương phi phục mệnh. Thời Phù Hân gật gật đầu, đi thôi nhớ rõ thay ta đa tạ tổ mẫu, biết Vinh An Viện nhân thủ không đủ, còn cố ý tặng người lại đây. Trang Ma Ma trầm khuôn mặt rời đi. Người vừa đi, Sở Diệu liền phức tạp nhìn Thời Phù Hân. Hắn biết, Thời Lục gan lớn, sức chiến đấu cường, nhưng không nghĩ tới nàng vừa vào cửa, liền dám công nhiên đối thượng lão vương phi. Nờ vương phủ, lão vương phi là có tuyệt đối lời nói quyền cùng quyền khống chế. Thời Phù Hân thần khí cười. Thế nào, ngươi cưới thê tử không tồi đi trà, Sở Diệu kia khớp xương rõ ràng lại không mất lực lượng tay. Thời Phù Hân trong lòng giật giật, cười vươn tay, ở này mu bàn tay thượng vỗ vỗ, cuối cùng dứt khoát trực tiếp đem tay bao trùm ở phía trên. ngươi đã cưới ta, ngày sau hậu viện cùng nữ quyến giao tiếp sự cứ yên tâm giao cho ta đi, ngày sau lại không cho các nàng khi dễ ngươi. Sở Diệu đầu tiên là bị Thời Phù Hân bá đạo nói chấn động, tiếp theo lại kinh ngạc nhìn. Thời Phù Hân nắm chính mình tay, cảm giác mu bàn tay thượng truyền đến nhiệt cảm, một cổ xa lạ lại khó có thể nói rõ tình cảm bỗng nhiên ập vào trong lòng. Nơi Phù Hân còn ở tiếp tục nói. Ta biết đến, này cùng người nhà ở chung cùng người ngoài rất là bất đồng. Trước mặt ngoại nhân, ngươi là không thể trêu chọc Diệu Tam công tử, là làm người né xa ba thước giám sát tư chỉ huy. Chính là ở nhà người trước mặt, ngươi chính là một cái nhậm người khi dễ tiểu đáng thương. Nghe được đáng thương hai chữ, Sở Diệu bản năng phản bác, ta không đáng thương. Nơi Phù Hân đặt ở Sở Diệu trên tay, tay tăng lớn vài phần lực độ. Không, ngươi đáng thương. Ngươi nếu không đáng thương, như thế nào thiệt hại thân thể đi học võ? Ngươi nếu không đáng thương, bên ngoài thanh danh như thế nào như thế chi kém? Ngươi nếu không đáng thương, vì sao đương giám sát tư chỉ huy còn sẽ bị người trong nhà như thế trễ nải? Sở Diệu, đừng nhìn ngươi hiện tại giống như võ công cao cường, còn có quyền thế, nhưng là đối thượng vương phủ người, ngươi vẫn là sẽ bị áp chế. Ngươi biết vì cái gì sao? Bởi vì ngươi vẫn luôn không thoát khỏi quá người nhà đối với ngươi ảnh hưởng. Ở ngươi trong lòng, ngươi vẫn như cũ, vẫn là sẽ sợ hãi bọn họ. Cùng bọn họ bạo phát mâu thuẫn xung đột, sẽ bản năng lùi bước. Ngươi cũng không cần phản bác ta, ta liền hỏi ngươi một câu. Nếu là người ngoài làm ngươi quá kế con nối dõi, ngươi sẽ như thế nào làm? Nếu là người ngoài dám như thế đối hắn, hắn sẽ làm người nọ lột ra. Sở Diệu trong lòng nảy sinh ác độc nghĩ. Bất quá thực mau, Sở Diệu ngây ngẩn cả người. Phía trước Thời Lục nói vương phủ người đối thái độ của hắn là hắn cho phép, hắn không rõ, nhưng giờ phút này, hắn giống như có chút đã hiểu. Người ngoài mạo phạm hắn, hắn sẽ muốn bọn họ đẹp, chính là vương phủ người mạo phạm hắn, hắn lại chưa từng có thực chất tính trả thù. Cho nên, rất nhiều sự thật là hắn tự tìm sao? Sở Diệu tâm tình có chút hạ xuống, cảm giác bị Thời Phù Hân nắm lấy tay có chút nóng lên, muốn rút ra không nói, ngược lại bị Thời Phù Hân đôi tay cấp cầm. Sở Diệu, ngươi hiện tại có ta bồi, quá khứ đủ loại không khoái hoạt, như vậy chung, kết. Thời Phù Hân dùng chân thành nhất ngữ khí, chân thành nhất ánh mắt nhìn Sở Diệu, nhìn đến Sở Diệu, trong mắt động dung, khóe miệng, chậm rãi cầu lên. Nếu thành thân, nàng nhưng không nghĩ chỉ cần cái đương bài trí trượng phu, nàng cũng là muốn trượng phu ái. Sở Diệu người này đi, mặt ngoài nhìn qua rất mạnh thực cứng, kỳ thật nội tâm rất yếu ớt. Chỉ cần nàng đa dụng điểm tâm, không lo người này không đối nàng khăng khăng một mực. Nơi Phù Hân tin cậy nhìn Sở Diệu. Tướng công, trong nhà có ta, bên ngoài sự liền giao cho ngươi. Ngày sau ta nếu là gặp được cái gì chỉ không được, ngươi nhưng đến ra mặt giúp ta giải quyết. Nguyên bản còn đắm chìm ở động trung Sở Diệu, nghe được lời này đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn liền nói, Thời Lục sao có thể một chút liền yêu hắn. Nói đến cùng vẫn là giao dịch thôi. Sở Diệu muốn rút về chính mình tay, đạp nhưng rốt cuộc lưu luyến trên tay kia một sợi ôn tồn, chỉ khô cằn nói. Nói như vậy thật tốt lời nói. Nguyên lai là muốn cho ta giúp ngươi nha. Thời Phù Hân đúng lý hợp tình nói. Cái này kêu phu thê phân công, ngươi phụ trách ngươi bộ phận, ta phụ trách ta bộ phận, chúng ta cùng nhau xây dựng ấm áp có ái tiểu gia. Lời này Sở Diệu phản bác không được, bị đổ lời nói, có chút không phục, chỉ có thể phản phúng nói. Thật là không nghĩ tới, ngươi cư nhiên có thể nói ra như thế lời ngon tiếng ngọt nói tới. Thời Phù Hân không có bất luận cái gì ngượng ngùng, đem Sở Diệu tay kéo đến trước mặt, để ở bên môi. Ngươi là ta tướng công, ngươi nếu là muốn nghe, lại ngọt nói ta đều có thể nói ra, hơn nữa, chỉ nói cho ngươi nghe. Nhìn đối với hắn vứt cái mị nhãn Thời Lục, Sở Diệu trong lòng khẽ run kinh nhiên phát hiện, hắn giống như có chút chống đỡ không được cái dạng này Thời Lục. Hôn tiền hôn hậu Thời Phù Hân cấp Sở Diệu cảm giác, quả thực như là hai người. Tuy rằng Thời Phù Hân chủ động bày tỏ tình yêu, cùng với động bất động liền buột miệng thốt ra lời ngon tiếng ngọt, làm Sở Diệu thực hưởng thụ. Nhưng là, càng nhiều tùy theo mà đến chính là khủng hoảng, làm hắn không dám đối mặt, Thời Phù Hân, nhịn không được muốn chạy trốn. Hắn cũng không biết vì sao sẽ như vậy. Một cái ái mộ không muốn xa rời chính mình thê tử, một cái ấm áp gia đình, này đó đều là hắn muốn. Mắt thấy dễ như trở bàn tay, hắn lại lâm trận bỏ chạy. Giám sát tư, đuổi đi Mạnh Mặc Linh sau, Sở Diệu ngồi ở bàn sau đầy mặt cười khổ. Hắn hình như là cái tiện gia dường như, người khác đối hắn hảo, hắn thế nhưng chịu không nổi. Người khác đối hắn không tốt, hắn ngược lại cảm thấy đây mới là hẳn là. Sở Diệu cầm lấy bàn thượng một phong mật báo, nhìn đến bên trong là thái tử một đảng nhân xâm hắn công quyền tư dùng, quen thuộc cảm cùng nhẹ nhàng cảm nháy mắt nảy lên trong lòng. Quả nhiên, này đó mới là hắn sinh hoạt thái độ bình thường. Hắn vẫn là hảo hảo xử lý công sự đi. Vinh thân vương phủ, An Nhiên nghe xong một bụng vương phủ hạ nhân đối nhà nàng cô nương bố trí, sắc mặt không tốt, trở về Vinh An viện, nhìn đến Thời Phù Hân thanh thản, cùng Lãnh ma ma, nói vương phủ các viện tình huống. Không khỏi lo lắng sốt ruột đi qua. Cô nương, sắc trời đã trễ thế này hôm nay, tam gia sợ là lại không trở về phủ. Đối này, Thời Phù Hân cũng không như thế nào để ý, nhàn nhạt gật đầu, tiếp tục lật xem, thu thập đến tư liệu. Nhưng thật ra, Lãnh ma ma nhìn về phía An Nhiên. Cô nương đã gả làm vợ người, ngày sau muốn xưng hô phu nhân. An Nhiên ý thức được chính mình gọi sai, thuận thế sửa miệng, tiếp tục phát sầu nói. Phu nhân, tiến vào tháng chạp sau, tam gia một ngày cũng chưa trở về quá, như vậy đi xuống không thể được à? Đối này, An Mama cũng rất là lo lắng. Phu nhân cùng tam gia thành thân có đã hơn 2 tháng. Tháng thứ nhất, bởi vì là tân hôn, hơn nữa còn có thiên chỉ lão nhân sự tình, tam gia bồi phu nhân thời gian còn nhiều một ít. Nhưng tới rồi tháng thứ hai, tam gia liền 10 ngày nửa tháng mới hồi phủ một lần. Này tháng thứ ba càng quá mức, có thể là bởi vì năm mạt sự vội, thế nhưng một lần cũng không hồi quá. Tam gia không về nhà, trong phủ liền truyền ra, tam gia không mừng phu nhân đồn đãi ra tới, nói tam gia căn bản không thích phu nhân, cưới nàng chỉ là vì không cưới Bắc Yến công chúa mà thôi. Này đó, đồn đãi thực, mau lại truyền tới phủ ngoại, hiện giờ mãn kinh thành đều biết phu nhân không được tam gia thích. Không chỉ có như thế, vương phủ còn truyền ra nhà nàng phu nhân bất kính trưởng bối, không hầu cha mẹ chồng lời đồn đãi, liên hợp dĩ vãng liễu gia, thái tử hai bên truyền lời đồn đãi, nhà nàng cô nương thanh danh xem như hoàn toàn hủy hoại. Nghĩ vậy chút, Lãnh ma ma liền đối nhà nàng phu nhân tình cảnh cảm thấy phát sầu. Vương phủ tình huống phức tạp, phu nhân mới vừa gả vào cửa, lão vương phi cùng quận vương liền bắt đầu tìm phiền toái, ra nan đề, vương phi cũng thường thường khó xử phu nhân. Này hơn 2 tháng, phu nhân đại đa số thời gian đều hoa ở thăm dò vương phủ nhân sự thượng, cũng liền không lo lắng tam gia bên kia. Phu nhân tính tình nàng biết, lão vương phi, quận vương gia đều là thói quen dùng quyền lực siêu khống người khác người. Này liền chú định phu nhân cùng bọn họ ở chung không tốt. Dưới loại tình huống này, phu nhân có thể dựa vào chỉ có tam gia. Chỉ có tam gia hướng về phu nhân mới sẽ không như vậy khổ sở. Thấy Lãnh ma ma cùng An Nhiên đều mày thắt, Thời Phù Hân chỉ phải buông trong tay tư liệu. Bao lớn sự nha, nhìn đem các ngươi sầu. Muốn ta nói, Sở Diệu, không trở về phủ vẫn là chuyện tốt đâu. Hiện giờ ta phải cho sư phụ giữ đạo hiếu. Hắn trở về làm gì? Đi ngủ lão vương phi cùng quận vương tắc tới kia mấy cái thị thiếp sao? Lão vương phi, lần đầu tiên tặng người lại đây, Thời Phù Hân trực tiếp an bài tới rồi kim chỉ phòng. Dẫn tới kết quả chính là lão vương phi dùng trưởng bối danh nghĩa, trực tiếp làm rõ đưa tới 4 cái thị thiếp. Lúc sau, Vinh quận vương dường như phải cho lão vương phi chống lưng, cũng đưa tới 4 cái thị thiếp. Quan vương phi cũng đem Thời Phù Hân kêu lên đi mắng cho một trận, làm nàng không cần ghen tị. Hiện giờ, kia 8 thị thiếp bị Thời Phù Hân toàn bộ an bài tới rồi Vinh An viện nhất bên cạnh trong tiểu viện. Sở Diệu không trở về phủ, bên kia, nhưng thật ra vẫn luôn đều an an tĩnh tĩnh. Lãnh ma ma cùng An Nhiên tự nhiên minh bạch đạo lý này, cũng đều rõ ràng. Tam gia không nghĩ hồi phủ nguyên nhân căn bản là không nghĩ cấp vương phủ đương sinh hài tử công cụ người, là vì phản kháng lão vương phi cùng vương gia, chỉ là này đó, đều bị vương phủ người an tới rồi phu nhân trên đầu. Chính là tam gia lão không trở về phủ. Cũng không phải biện pháp nha. Lãnh ma ma khuyên giải nói. Ngài cùng tam gia dù sao cũng là tân hôn vợ chồng. Tân hôn giai đoạn nhất đường mật ngọt ngào. Nếu là không thừa dịp trong khoảng thời gian này gia tăng cảm tình, ngay sau thời gian dài, mới mẻ, cảm đã có thể phai nhạt. Thời Phù Hân cười cười. Mới mẻ cảm thứ này, ta nếu muốn làm, bảo đảm làm. Sở Diệu ký ức hãy còn mới mẻ. Cho nên các ngươi cứ yên tâm đi. Chờ ta nhàn rỗi, ta sẽ tự tìm Sở Diệu liên lạc cảm tình. An Nhiên nhìn Thời Phù Hân trên mặt tự tin tươi cười, nghĩ đến phu nhân cùng tam gia vài lần ở trong phòng một chỗ. Tam gia trốn cũng tựa rời đi cảnh tượng, do dự một chút nói. Phu nhân, ngươi có hay không cảm thấy, ngươi giống như dọa đến tam gia? Nghe được lời này, Thời Phù Hân ngẩn người, đầu tiên là nghi hoặc, ngay sau đó đôi mắt chuyển động, nghĩ đến Sở Diệu trốn tránh ánh mắt, không được tự nhiên sắc mặt, tức khắc nhoẻn miệng cười, hắn sẽ thói quen. An Nhiên là biết nhà mình cô nương lớn mật, làm việc thủ đoạn cũng có chút khác người, có chút ý tưởng cùng hành vi, thật là có chút làm người khó có thể chống đỡ, không khỏi nhìn về phía Lãnh ma ma, hy vọng nàng có thể khuyên nhủ. Nan Nhiên có thể nhìn ra tới. Lãnh Ma tự nhiên cũng có thể. Châm trước một chút nói. Phu nhân, có một số việc cần tuần tự tiệm tiến tam giết. Tam gia thân phận, bộ dáng, năng lực mọi thứ đều xuất sắc, nhưng bên người lại một nữ nhân đều không có này, hiển nhiên không quá bình thường. Thời Phù Hân ánh mắt sáng ngời nhìn Lãnh Ma Ma. Cho nên, ngươi cảm thấy hắn có bệnh. Lãnh Ma Ma bị lời này hoảng sợ chạy nhanh lắc đầu. Nô ý tứ là, tam gia khả năng, có lẽ. Ở cảm tình thượng, này cảm tình chỉ độn người đi, có chút thời điểm quá nhiệt tình, ngược lại sẽ dọa đến bọn họ. Ngược lại sẽ dọa đến đứng ở một bên không được gật đầu, muốn nàng nói, tam gia không trở về phủ, trừ bỏ lão vương phi bọn họ nguyên nhân, nói không chừng còn có nhà nàng cô nương nguyên nhân. Nơi Phù Hân trầm mặc, ta nói với hắn, ta thích hắn này, còn không đúng rồi. Lãnh Ma Ma, có thể hơi chút rụt rè một ít. Thời Phù Hân không tán đồng. Ngươi đều nói, Sở Diệu là cái cảm tình trì độn người, ta nếu là lại rụt rè, chúng ta đây chỉ có thể mắt to đối đôi mắt nhỏ, cũng đừng đi phía trước tiến thêm một bước. Thấy Lãnh Ma Ma còn muốn nói cái gì, Thời Phù Hân giơ tay ngăn lại nàng. Ta cùng Sở Diệu sự, ta đều có đúng mực. Ta nhưng không nghĩ ở cảm tình chung làm rụt rè, bị động kia một cái. Lãnh Ma Ma cùng An Nhiên thấy Thời Phù Hân chủ ý đã định, trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng không dám lại nói mặt khác. Tháng chạp 22 là Vĩnh An công chúa cùng Thời Định Hạo đại hôn nhật tử. Đây là Thời Phù Hân lấy vinh thân vương vương phụ nữ quyến phận tham dự cái thứ nhất giao tế trường hợp. Hoàng thượng nữ nhi lại dưỡng ở Thái Hoàng Thái Hậu dưới gối, Vĩnh An công chúa thành thân hôm nay, tới công chúa phủ tham gia hỷ yến hoàng thân quốc, thích cũng không ít. Thời Phù Hân làm gả vào tông thân cô dâu, lại là phò mã tỷ tỷ, tự nhiên chịu người chú mục, chỉ là này chú mục lại chứa đầy không ít địch ý. Vì không ở đệ muội đại hôn thượng nháo ra cái gì không tốt động tĩnh tới, Thời Phù Hân đối với khắp nơi đầu tới chỉ điểm, nghị luận đều tận lực tránh, chịu đựng. Vì thế, trực tiếp tìm cái đình, một mình đơn ngồi. Mùa đông khắc nghiệt, trong đình đã không có mảnh, cũng không sinh than hỏa, không ai nguyện ý tới ai đông lạnh. Thời Phù Hân cuối cùng được đến một lát thanh tĩnh. Người nhà, thật là mặc kệ đi đến nơi nào đều là tiêu điểm. Hạ Hầu Hoan Nhan cười đi vào Thời Phù Hân nơi đình. Thời Phù Hân thấy dưới loại tình huống này, Hạ Hầu Hoan Nhan còn dám cùng nàng tiếp tục lùi tới, trong lòng cao hứng, lôi kéo nàng ngồi xuống, như vậy tiêu điểm cho ngươi, muốn hay không? Hạ Hầu Hoan vội không ngừng lắc đầu. Ta chính là cái điệu thấp người. Thấy Thời Phù Hân còn có thể nói giỡn, mặt lộ vẻ bội phục. Ta đảo thực sự có chút bội phục ngươi, ngươi hiện giờ đồn đãi chính là không ít đâu. Thời Phù Hân cười nhạo thanh. Lời đồn ngăn với trí giả, bảo sao hay vậy hạ người không cần để ý,